Chương 341, huyết nhục băng tán. Nay trong nháy mắt Sở Nguyên, thật sự là cường đại tới rồi cực hạn, cả thiên đạo hình như là hoàn toàn bám vào ở tại hắn trên người nhất hạng. Cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra một cỗ khủng bố lực lượng, chính là ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hình thành một cái thật lớn uy áp, cái loại này không thể tán thưởng uy năng, cũng hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt lúc này Sở Nguyên, thật giống như là thiên đạo người ấy nhất hạng. Quanh thân tản mát ra đừng có thể ngự khí thế đến cả người tinh thần cũng có tần biến hóa, hai mắt bên trong chút không có gì cảm tình, thật giống như là thiên địa vạn vật. Sinh diệt, đều ở hắn trong nháy mắt nhất hạng, cái loại này đừng có thể ngự lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên trong tay hắn thái cổ kim đao. Tại đây một khắc rốt cục thì bộc phát ra huy lực chân chính đến hình như là thượng cổ thiên đạo hình phạt tái hiện nhất hạng, muốn mượn Sở Nguyên tay, đến bày ra ra như vậy cường đại huy năng. Cái loại này mở mịt không khả suy đoán lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác. Không gì sánh kịp vi áp, cũng hoàn toàn từ giữa phát ra thái cổ kim đao, xuyên qua thiên địa nhất hạng, nháy mắt đánh nát kia nguyên ma pháp tương nguyên ma một kích, khiến cho nguyên ma thân thể, đột nhiên trong lúc đó nhúc nhích đứng lên, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, cơ hồ khó có thể ngăn cản không thể không nói. Sở Nguyên hiện tại chân chính là cường đại tới rồi đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng vô luận là ai. Nhìn thấy Sở Nguyên như vậy uy thế, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, sát tôn quỷ diệt cùng tam ma, lúc này thấy đến Sở Nguyên bộc phát ra như vậy uy thế đến, trong lòng khiếp sợ, lại tới rồi một cái đỉnh trong mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu, cái loại này thiên đạo hình phát lực, tuy rằng không có đối với bọn họ. Nhưng là làm cho bọn họ linh hồn đều cảm thấy sợ run, cái loại này tột cùng hơi thở, hình như là tập trung tất cả hết thảy, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh. Cơ hồ là hủy diệt tất cả tồn tại, không để cho nhân gì sinh cơ thiên đạo hình phạt dưới, hoàn toàn gạt bỏ hết thảy tồn tại, không để cho nhân gì sinh cơ. Đây là nhất cường đại xác minh, đây là một loại tột cùng tới rồi đỉnh lực lượng, ít là nhất hạng người có khả năng ngăn cản mờ mịt áp. Tới rồi giờ này khắc này, rốt cục thì lần thứ hai bày ra đi ra huy lực chân chính Sở Nguyên thân hình đột nhiên nhất bản, nháy mắt đột phá nguyên ma pháp tương cường đại gông cùng xiềng xiếc, thái cổ kim đao. Phía trên, phát ra hủy diệt pháp tác lực, lại ngưng tụ tới rồi một cái cực hạn, cái loại này cường đại lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, từ giữa không ngừng khuyết tán khai đến, hình thành một cái khó có thể ngăn cản tưởng tượng không thể tán thưởng uy năng. Trong nháy mắt này, hoàn toàn buộc phát ra đến, cái loại này tột cùng lực lượng, lại đột phá cực hạn, thái cổ kim đao khoảnh khắc trong lúc đó, đó là đi tới ma chủ phụ. Cận, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác đột nhiên trong lúc đó, thiên địa hình như là lâm vào hôn ám bên trong, cái loại này tột cùng hơi thở, lại làm cho người ta một loại hủy diệt cảm giác không thể không nói, Sở Nguyên này một đao, một số gần như có thiên đạo hình phạt khí thế, kia khôn cùng hủy diệt pháp tác. Lùng trù tới rồi thực chất, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, kia tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái tân đỉnh ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên. Rồi đột nhiên trong lúc đó dĩ nhiên là uy mãnh tới rồi như vậy tình trạng, nội tâm bên trong tràn ngập vô cùng khiếp sợ, ánh mắt lại chừng được lưu viên hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Sở Nguyên dĩ nhiên là luân phiên trong lúc đó, bộc phát ra một loại tột cùng lực lượng, kia cường đại hơi thở, cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Không để cho bất luận kẻ nào sinh tồn cơ hội, cái loại này ánh sáng ngọc quan mang, lại tới rồi cực hạn vô luận là ai, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đô hội có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác cường đại uy áp, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, ngưng tụ thành tột cùng lực lượng, cái loại này khí thế cường đại, lại tới rồi một cái đỉnh, tân gió lốc, đã ở từ giữa không ngừng nổi lên đi ra, kia tột cùng hơi thở, nháy mắt tràn ngập thiên địa ma chủ thật sự là rất chấn kinh rồi. Hắn trước đó muốn chém sát Sở Nguyên, cũng là không cần cái gì khí lực, nhưng là theo chiến đấu không ngừng tiến hành. Sở Nguyên thật giống như là một cái đánh không chết con rắn nhất hạng, ở hắn không ngừng áp bách dưới, tiến bộ lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại tột cùng hơi thở, cơ hồ là tràn ngập thiên địa, chính mình ở diện độ hắn thời điểm, cũng cảm giác được cường đại áp bách vô luận là ai, đối mặt như vậy áp bách, đô hội có một loại bản năng sợ hãi tới rồi bây giờ tình trạng. Ma chủ tất cả con bài chưa lật đều đã muốn hoàn toàn hiện ra ở trước mặt, nhưng là như trước. Không làm gì được trước mắt Sở Nguyên, thậm chí còn có bị đánh chết nguy hiểm, tình huống như vậy, là hắn như thế nào cũng muốn không đến trong lúc nhất thời, ma chủ đột nhiên trong lúc đó, hình như là làm ra cuối cùng tuyệt đỉnh, ta lấy ma huyết tới pháp cùng, ta lấy huyết nhục ngưng tụ pháp cùng, chém giết hết thể sinh diệt sinh tồn ở rồi đột nhiên trong lúc đó, ma chủ không khỏi mánh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên không ngừng dao động, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, đã ở trong đó không ngừng nổi lên, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia khí thế cường đại, lại tới rồi một cái đỉnh này trong nháy mắt ma chủ, rốt cục thì được ăn cả ngã về không, cho dù là bỏ qua chính mình tánh mạng, cũng muốn hoàn toàn chém giết trước mắt người đồng thời, ma chủ thân hình rồi đột nhiên trong lúc đó, hoàn toàn băng mở tung đến, huyết cùng thịt quẩn quẩn không ngừng tiến vào tới rồi kia nguyên ma pháp tương thân thể bên trong, nháy mắt một cỗ tột cùng gió. Lốc, đang không ngừng sinh ra, cái loại này khí thế cường đại, nháy mắt tràn ngập thiên địa khó có thể tưởng tượng uy năng, đã ở ngắn ngủn một chốc kia, hình thành một cái tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác không gì sánh kịp lực lượng, tới rồi này trong nháy mắt, dĩ nhiên là hình thành một cái thật lớn gió lốc, cái loại này hủy diệt khí thế, lần thứ hai từ nguyên ma pháp tương trên người bộc phát ra đến, thật giống như là thượng cổ ma thần nhất hạng. Quanh thân tản mát ra lăng liệt ngạch khí thế cho dù là đối mặt thiên đạo hình phát lực, cũng không có chút sợ hãi, chỉ có một loại khiêu chiến thiên đạo bá đạo khí thế kia cường đại uy áp, cơ hồ là làm cho tất cả sinh linh cũng không từ lâm vào cung bái. Như vậy bá đạo khí thế, không hổ là thượng cổ ma thần, không hổ là vạn ma chi tổ nguyên ma pháp tương.